Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 223, ngự long thành viên gia. 1/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, hát xì, ngồi ở bị chính mình luyện chế lần nữa một phen trên thuyền bay. Trần Phong đánh một cái to lớn hát xì, ân. Bị cảm, không thể a, xoa xoa mũi, Trần Phong có chút mạc danh kỳ diệu. Theo lý thuyết, giống như hắn thể chất như vậy, không có khả năng cảm mạo. Thế nhưng, cái này hát xì có điểm nói không thông a. Nghĩ một lát không muốn minh bạch, liền dứt khoát không muốn. Tấm tắc, lần này không có cùng với nàng xin nghỉ, trực tiếp đi tìm viện trưởng lão đầu xin nghỉ. Sợ rằng, nàng mau tức điên rồi sao? Liên tưởng đến Phương Thanh Đồng cầm giấy xin nghỉ, tức giận xanh cả mặt bộ dạng, Trần Phong liền muốn cười. Ngày hôm qua từ viện trưởng cái kia sau khi trở về, Trần Phong trở về đến trụ sở của mình, đem phi thuyền luyện chế lần nữa một cái. Hiện tại trong đầu chứa một bản luyện khí tổng cương Trần Phong. Chỉ cần có tài liệu, tùy tiện đều có thể luyện được 74/3 tới một con thuyền so với học viện tường thường. Chiếc kia tốt hơn phi thuyền. Hiện tại hắn chiếc này phi thuyền so với mới cho hắn thời điểm tốt hơn không biết bao nhiêu. Vô luận là tốc độ, phòng ngự, tính năng bên trên đều là nguyên lai thập bội. Nhận phương hướng một chút, Trần Phong khống chế được phi thuyền, hướng về viên gia chỗ ở thành thị chạy tới. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đã tới viên gia sở bả khống thành thị. Ngự Long Thành so với phủ thành nhỏ hơn một ít, bất quá cùng bình thường thành thị so với xem như là tương đối lớn. Khoảng cách Ngự Long Thành còn cách một đoạn thời điểm, Trần Phong thu phi thuyền đi tới, đến cửa thành thời điểm bị thủ vệ ngăn cản. Lệ Phí vào thành, ngăn lại Trần Phong chính là cái kia thủ vệ. Trên dưới quan sát hắn liếc mắt, 10 cái tinh tệ, 10 cái tinh tệ, ngươi xác định ngươi nói không sai. Trần Phong trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, mới vừa trước mặt hắn người đi vào thời điểm, rõ ràng chỉ nộp một cái tinh tệ. Đến rồi hắn cái này, đoán chừng là nhìn hắn mặc tương đối khá, lại tuổi trẻ, cho là hắn tu vi cũng không cao, cho nên đã nghĩ nhịu kiếm điểm. Thế nhưng, Trần Phong tu vi thấp sao? Ngươi có vào hay không? Vào liền 10 cái tinh tệ, không vào sớm một chút cổn đàn, đừng ngăn cản lấy phía sau nhân. Cái kia thủ vệ thấy Trần Phong còn không có giao tiền, sốt ruột nói ra, ngươi biết, có vài người là người vĩnh viễn không đắc tội nổi. Không đắc tội nổi người là có, thế nhưng không sẽ là ngươi. Một người mặc giống như là tiểu đội trưởng ăn mặc mập mạp, đính cái bụng, một vừa đi tới vừa nói, người đến, đem người này bắt lại cho ta. Hảo hảo mà đề ra nghi vấn một phen, ta hoài nghi hắn là đoạn thời gian trước trộm phủ thành chủ cái kia kẻ cắp. Nghe được lời của hắn, bên cạnh vài cái thủ vệ không có hảo ý cười đến gần rồi Trần Phong. Phụ cận muốn vào thành hoặc là người ra thành thấy thế, đều là nhanh chóng tránh ra. Người này là người bên ngoài a, người nào không biết, thủ vệ này đều là viên gia nhân, dựa vào thu tiền đen, từng cái kiếm được chậu đầy bát doanh. Cái này tiểu tử, tu vi sợ rằng không thế nào cao a. Lần này xong, đúng vậy, những thủ vệ này thấp nhất đều là chân nhân cảnh, mặc dù không có cao hơn chân nhân thất phẩm, thế nhưng cũng đủ rồi. Nghe nghị luận của chung quanh tiếng, đội trưởng bộ dáng mập mạp nhất thời một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ. Tiểu tử, nghe được, a, bản thành thủ niệm tình ngươi tu hành không dễ, nhìn ngươi cái này ăn mặc, tài sản cũng không tục a. Phạt ngươi 100, không phải, 1000 tinh tệ, liền miễn ngươi lao ngục tai ương. Tiểu tử, nghe được, a, bản thành thủ niệm tình ngươi tu hành không dễ, nhìn ngươi cái này ăn mặc, tài sản cũng không tục a. Phạt ngươi 100, không phải, 1000 tinh tệ, liền miễn ngươi lao ngục tai ương. Trần Phong nở nụ cười gằn, một cái tát liền đem cái này thành thủ đánh bay ra ngoài, dính vào trên tường. Ngươi, ngươi lại dám tập kích thành thủ. Ngươi xong, có địch tập, bên cạnh thủ vệ cùng những người bình thường kia. Chứng kiến Trần Phong cư nhiên một trưởng liền giải quyết rồi chân nhân thất phẩm thành thủ, nhất thời đều sợ hãi. Bọn thủ vệ một bên hô, một bên phát ra tín hiệu. Những người bình thường gặp mặt ra thế này, đâu còn dám ở chỗ này dừng lại a? Thừa dịp hỗn loạn, chạy vào thành, nên chạy chạy. Không bao lâu, trước cửa thành liền trống ra rất lớn một khối đất trống. Bọn thủ vệ thì là phân tán ra, vây quanh Trần Phong, phòng ngừa Trần Phong chạy. Trần Phong cũng không ly khai, cứ như vậy đứng tại chỗ, chờ đấy sự trợ giúp của bọn họ đến. Hắn lúc này đây, muốn hoàn toàn đem Viên gia nền tảng cho rửa sạch. Rất nhanh, từ bên trong thành vang lên đại lượng tiếng bước chân của. Nghe thanh âm, liền có thể nghe ra. Cái này tất nhiên là người của quân đội. Quả nhiên, trong cửa thành xông ra rất nhiều người, mặc đều là cùng thủ vệ quần áo giống nhau. Trên ngực trái có một viên chữ, nói rõ bọn họ đều là Viên gia nhân. Lớn mật cuồng đồ, dám can đảm đánh chết ta Ngự Long thành thành thủ. Bắt lại cho ta hắn. Một cái dẫn đầu đứng dậy, rút ra đọng ở bên hông đao, chỉ vào Trần Phong quát lớn. Nghe được lời của hắn, ngoại trừ ngay từ đầu ở cửa thành mấy cái thủ vệ bên ngoài, người khác đều là hướng về Trần Phong chậm rãi đến gần. Đứng tại chỗ bất động, bá khí trực tiếp mở tối đa. Chung quanh thủ vệ, ở Trần Phong bá khí mở ra một khắc kia, tất cả đều bị khổng lồ áp lực cho đè xuống đất. Bởi Trần Phong thân thể đẳng cấp tăng lên, gián tiếp ảnh hưởng ngang ngược uy lực, cho nên những thủ vệ kia không chỉ là bị áp quỳ rạp trên mặt đất đơn giản như vậy. Từng cái thất khiếu chảy máu, trên người phát sinh ken két tiếng vang, dĩ nhiên tất cả đều bị này cổ khổng lồ áp lực ép tới cả người xương cốt nát hết, nội tạng vỡ tan, mắt thấy đều đã sống không lâu. Hanh, hừ lạnh một tiếng, Trần Phong bước chậm đi vào Ngự Long thành. Ngoài cửa thành sự tình tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người đến xem. Lúc này chứng kiến giết nhiều như vậy thủ vệ Trần Phong đang hướng về bên trong thành đi tới, từng cái hoảng sợ đứng tại chỗ run, di chuyển cũng không dám di chuyển, rất sợ một cái không phải cẩn thận Trần Phong đưa bọn họ cũng cho giết. May mắn là Trần Phong chỉ là tìm đến Viên gia phiền toái. Hơn nữa, hắn cũng không phải cái loại này lạm sát kẻ vô tội nhân. Lúc này, Viên gia cũng đã được đến tin tức. Đến khi Trần Phong đi tới thành chính giữa 4-7, tòa kia lớn nhất phủ đệ thời điểm, đã tại cửa bày xong cậy thế. Chờ đấy hắn, chỉ thấy trước mặt nhất người kia, hướng về phía Trần Phong vừa chắp tay. Mở miệng nói, vị này thiếu hiệp, không biết tới ta Ngự Long thành chuyện gì? Vì sao phải giết ta Ngự Long thành thủ vệ? Ngươi là chủ nhà họ Viên? Trần Phong quét mắt nhìn hắn một cái, lãnh nói rằng, ngạch, ta không phải, ta chỉ là Viên gia quản gia mà thôi. Chỉ bất quá, nhà của ta lão gia để cho ta tới. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Phong trực tiếp cắt rứt. Viên gia một con chó không có tư cách theo ta đàm luận. Làm cho gia chủ của các ngươi đi ra. Ngươi, Viên gia quản gia bị Trần Phong những lời này tức giận sắc mặt đỏ lên. Sau đó lui về sau một bước, vung tay lên, quát lớn, bắt lại cho ta cái này cuồng đồ. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.